Chương 1363, truy sát. Biết được Bạch Vô Tung bị tà hồn quần đảo đệ tử vây công, Phương Thần không nói hai lời, cùng kiếm Vũ Hồng bằng nhanh nhất tốc độ, cấp tốc chạy tới chiến trường nơi ở. Cũng may, chiến trường cách bọn họ không tính xa. Vẹn vẹn nửa canh giờ, liền đi tới chiến trường chỗ. Ở chỗ này, có đại lượng võ giả. Trong đó một phương, là dùng Bạch Vô Tung cầm đầu cổ hoa quần đảo đệ tử. Còn bên kia, thì là tà hồn quần đảo đệ tử. Cổ hoa quần đảo đến trợ giúp Bạch Vô Tung đệ tử, đều là cổ hoa minh đồng môn. Bất quá, thực lực bọn hắn quá yếu, căn bản là không có cách đến giúp Bạch Vô Tung. Tại Phương Thần chạy tới thời điểm, bọn hắn đã bị trấn áp. Nếu không phải Bạch Vô Tung trận pháp, bọn hắn sớm đã bị tà hồn quần đảo võ giả chém giết. Ông Bạch Vô Tung một thân một mình, chống đỡ lấy trận pháp. Áo bào màu trắng bên trên, hiện đầy tiên huyết. Bộ mặt của hắn dữ tợn, tà hồn quần đảo võ giả, quá mức hèn hạ. Nếu là đơn đả độc đấu, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng hết lần này tới lần khác tà hồn quần đảo võ giả, thích quần đầu. Mà lại, những người này có một cái am hiểu trận pháp cường giả. Nếu không phải hắn quấy nhiễu, Bạch Vô Tung cũng không trở thành như thế chật vật. Chiến trường trên mặt đất, có rất nhiều thi thể. Có tà hồn quần đảo võ giả, QNZ có Bạch Vô Tung mang tới huynh đệ. Nhìn thấy thi thể của bọn hắn, Bạch Vô Tung ngửa mặt lên trời thét dài, phi thường tức giận. Bạch Vô Tung, ngươi nhất định phải chết. Tà hồn quần đảo một người cầm đầu võ giả, cười lạnh nói. Ta Phong Vân, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Ta Phong Vân, chính là tà hồn quần đảo tà hồn bảng thứ 25 tên thiên tài cường giả. Đan vo đạo một đường, vốn là mạnh được yếu thua, sao là hèn hạ nói chuyện. Tà Phong Vân cười lạnh nói. Giang giác đang khi nói chuyện, Tà Phong Vân đại thủ dùng sức ép một chút, Bạch Vô Tung trên không trận pháp, lập tức xuất hiện khe hở. Phốc, tại Bạch Vô Tung trong trận pháp võ giả, nhao nhao miệng phun tiên huyết, thực lực của bọn hắn quá yếu, ngăn cản không nổi bực này cường hoành công kích. Các ngươi đi mau. Bạch Vô Tung đại hống. Như những người này rời đi, hắn có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Bạch Sư Huynh, chúng ta không đi. Không tệ, chúng ta cổ hoa minh đệ tử, tuyệt không tham sống sợ chết. Cho dù chết, cũng muốn cùng Bạch Sư Huynh chết cùng một chỗ. Nghe được những đệ tử này, Bạch Vô Tung phi thường cảm động. Mà đối diện, Tà Phong Vân thì là cười nhạo. Đừng hòng đi. Tại Tà Phong Vân sau lưng một cái võ giả, nhắc nhở, tốc chiến tốc thắng đi. Nếu là hấp dẫn đến cổ hoa quần đảo những cường giả khác, chúng ta lại có nguy hiểm. Dù sao, nơi này là bản nguyệt tiên động. Không nên đánh lâu. Nghe vậy, Tà Phong Vân gật đầu. Sau đó, quanh người hắn tà khí tiêu tán, trong lúc đó trong hư không đại thủ, làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Toàn tức, bàn tay của hắn ép xuống. Giang giác Bạch Vô Tung đau khổ trèo chống trận pháp, rốt cục tại thời khắc này, phá thành mảnh nhỏ. Phanh đông đảo võ giả, nhao nhao bỏ trốn. Bất quá, vẫn như cũ có một ít võ giả, bỏ trốn chế, bị Tà Phong Vân đại thủ, trấn áp mà chết. Trận pháp pha toa im một khắc này, Bạch Vô Tung triển khai cường thế công kích, muốn bức lui Tà Phong Vân. Nhưng bị trận pháp phản vệ, hắn đã không phải là Tà Phong Vân đối thủ. Phịch một tiếng, Bạch Vô Tung thân thể, bị Tà Phong Vân đánh bay. Bạch Vô Tung, ngươi có thể đi chết rồi. Dứt lời, Tà Phong Vân vừa sải bước ra, hướng phía Bạch Vô Tung bay ngược phương hướng lao đi. Bay rất ra ngoài Bạch Vô Tung, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nhưng lại không thể làm gì. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm. Đột nhiên, một đạo bàn tay, khoác lên hắn trên lưng, sau đó thân thể của hắn, chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Hắn vội vàng quay đầu, thình lình phát hiện, người tới lại là Phương Thần cùng kiếm Vũ Hồng. Phương Huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được ngươi gặp nguy hiểm, ta liền chạy đến. Phương Thần cười nói. Bạch Vô Tung nghe vậy, trong lòng một trận ấm áp. Toàn tức, hắn đôi kiếm Vũ Hồng nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng kia một tia tuyệt vọng, trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là lòng tin 10 phần. Chỉ là kiếm Vũ Hồng một người, cũng đủ để đối phó Tà Phong Vân. Chớ nói chi là, còn có một cái tương đối biến thái Phương Thần. Là đi. Đang khi nói chuyện, Tà Phong Vân công kích, gào thét mà tới. Phương Thần không hề nghĩ ngợi, đấm ra một quyền. Lập tức, bước lui Tà Phong Vân. Tà Phong Vân ổn định thân hình, sắc mặt biến hóa, nhìn chăm chú đột nhiên xuất hiện hai người. Tà Phong Vân, ngươi giết không được ta, như vậy hôm nay, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Bạch Vô Tung cuồng dã cười to. Không tốt, là thiên hoa bảng thứ 3 kiếm vũ hồng, thứ 10 phương thần. Tà Phong Vân sau lưng cái kia võ giả, quát to một tiếng không tốt. Hắn đối cái khác tam đại quần đảo, thoáng có chút nghiên cứu. Tiến vào bàn nguyệt tiên động trước đó, hắn đem tam đại quần đảo bảng danh sách 100 người đứng đầu, thật sâu ghi tạc trong lòng. Một bộ áo đo, tuyệt thế xinh đẹp, kiếm khí trùng tiêu. Không cần nghĩ cũng biết, nàng này là thiên hoa bảng thứ 3 kiếm vũ hồng. Cổ hoa quần đảo đệ nhất mỹ nữ, thiên tài kiếm tu. Kiếm vũ hồng Tà Phong Vân đã sớm nghe nói qua kiếm vũ hồng danh tự, nhưng không có gặp qua một thân. Lúc này, hắn nhìn về phía kiếm vũ hồng đôi mắt bên trong, lóe ra cực nóng quang mang. Thật đẹp. Tà Phong Vân trong mắt, nổi lên một vòng dâm hế quang mang. Mỹ nữ như vậy, mới có tư cách làm của ta đồ chơi. Tà Phong Vân nhẹ nói no y hoanh Tà Phong Vân vừa mới nói xong, phía sau hắn cái kia võ giả, bàn tay giương lên, bố trí ra một cái trận pháp, ngăn cản lại phương thần bọn người. Giết! Bạch Vô Tung đại hống. Cổ hoa quần đảo đông đảo đệ tử, triển khai phản công. Trong chốc lát, phương thần phá vỡ trận pháp Na Y bố trí trận pháp võ giả, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn không tin, Bạch Vô Tung có thể trong thời gian ngắn như vậy, phá vỡ hắn trận pháp. Chẳng lẽ một người khác hoàn toàn thế nhưng là, không đợi hắn kịp phản ứng, kiếm vũ hồng trường kiếm, tiểu chống đỡ tại hắn chỗ cổ. Phốc trường kiếm vung dậy, hàn quang lóe lên, bố trí trận pháp võ giả, trong nháy mắt mất mạng. Phanh trên chiến trường, hiện ra thiên về một bên xu thế. Trong chốc lát, tà hồn quần đảo võ giả, thử thương hầu như không còn. Đến lúc cuối cùng một cái võ giả bị chém giết về sau, kiếm vũ hồng cùng Bạch Vô Tung trên mặt, nổi lên một vòng vẻ nghi hoặc. Phương thần cùng Tà Phong Vân, đều biến mất. Chẳng lẽ Phương huynh đuổi theo giết Tà Phong Vân đi Bạch Vô Tung thầm nghĩ? Sự thật xác thực như thế. Tà Phong Vân tại biết được kiếm vũ hồng thời điểm, tiểu sinh lòng thoại ý bố trí trận pháp võ giả, vừa mới bố trí xuất trận pháp, hắn tiểu thi triển bỏ chạy chi thuật, cấp tốc xa trốn. Nhưng mà, phương thần đã sớm để mắt tới hắn. Hô hô hô thời không chân ý vận chuyển tới cực hạn, không ngừng vượt qua thời không. Cứ việc Tà Phong Vân bỏ chạy chi thuật, phi thường cao minh. Nhưng là, đối mặt phương thần thời không chân ý, cũng là có lòng không đủ lực. Khoảng cách chiến trường rất xa một chỗ ẩn nấp trên mặt đất, đột nhiên thổ địa nổ tung lên. Ngay sau đó, Tà Phong Vân phá đất mà lên. Hô hắn thở hổn hển, có chút mệt nhọc. Bỏ chạy chi thuật thi triển, đối với hắn vẫn còn có chút tác dụng phụ. Đợi ta được đến tiên khí, bước vào tạo hóa cảnh về sau, nhất định phải đạt được kiếm vũ hồng. Tà Phong Vân đôi mắt bên trong lóe lên âm tà ý cười. Nhưng mà, ngay tại hắn đắc ý thời điểm, đột nhiên khí tức cường đại tràn ngập ra. Tà Phong Vân sắc mặt đại biến, trong nháy mắt cảnh giác. Gợn sóng không gian lấp lóe, phương thần thân hình thong dong đi tới. Người Tà Phong Vân thấy thế, mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Hắn bỏ chạy chi thuật, danh xưng tinh thần cảnh bên trong vô địch. Hắn không rõ, tiểu tử này đến cùng là như thế nào tìm kiếm được nơi này. Kém chút để ngươi đào tẩu. Phương thần no ý hắn quanh thân, thời không chân ý vần quanh, khí tức khóa chặt Tà Phong Vân. Tà Phong Vân thực lực, không bằng một phần. Tại phương thần xem ra, hắn đã là một người chết. Đáng chết. Tà Phong Vân nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền. Phanh hai quyền chạm vào nhau, Tà Phong Vân thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Trong chốc lát, Tà Phong Vân liền biết được, hắn không phải là đối thủ của người nọ. Tiếp tục. Tà Phong Vân cắn răng một cái, tiếp tục thi triển bỏ chạy chi thuật. Thân thể chui vào dưới nền đất, cấp tốc biến mất. Muốn chạy trốn thấy thế, phương thần cười lạnh, mũi chân điểm một cái, không có vào trong hư không. Một cái tại thiên thượng, một cái tại đất dưới, hai người triển khai tốc độ quyết đấu. Ước chừng qua thời gian một nén nhang về sau, Tà Phong Vân lại một lần nữa phá đất mà lên. Lần thứ hai thi triển bỏ chạy chi thuật, đã để hắn có chút kiệt lực. Ta không tin, hắn còn có thể đuổi theo. Nhưng mà, Tà Phong Vân tiếng nói vừa dứt, phương thần lại xuất hiện. Làm sao có thể Tà Phong Vân nghẹn ngào hét lớn. Trước mắt một màn này, hắn không dám tin. Đi chết đi. Phương thần không có cho Tà Phong Vân cơ hội, dùng hết toàn lực, đấm ra một quyền. A Tà Phong Vân ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân xuất hiện nồng đậm hỏa diễm, liều mạng bị phương thần một kích trọng thương, chui vào lòng đất. Còn trốn phương thần nhíu mày, tiếp tục truy kích. Lần này Tà Phong Vân thiêu đốt tự thân tinh thần chi lực, đến thi triển bỏ chạy chi thuật. Liền xem như trốn qua một kiếp này, cũng sẽ đụng phải rất mạnh phản vệ, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Đáng chết. Một bên chạy trốn, Tà Phong Vân một bên chửi mắng. Thiêu đốt tự thân tinh thần chi lực, bỏ chạy tốc độ nhanh rất nhiều, mà lại kéo dài thời gian rất lâu. Khí hải bên trong, tinh thắp bắt đầu run rẩy. Tà Phong Vân biết rõ, tinh thần chi lực tiêu hao hầu như không còn, bỏ chạy chi thuật sẽ kết thúc. Xoát lại lần nữa phá đất mà lên. Tà Phong Vân đặt ngông ngồi ở trên mặt đất, khí tức có chút hề bại. Lúc này, tại khoảng cách Tà Phong Vân cách đó không xa, cả người khoác hắc giáp nam tử, mới vừa từ thác nước bên trong đi tới. Ừm, tựa hồ là Tà Phong Vân khí tức. Nam tử giáp đen nhíu mày, toàn tức thân hình lóe lên, biến mất tại thác nước trước. Tà Phong Vân thở hừng hộp, sắc mặt tái nhợt. Vốn cho rằng phương thần sẽ không lại xuất hiện, thế nhưng là, hắn tuyệt vọng. Vẹn vẹn đi qua 3 phút, phương thần lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, nhìn ngươi trốn nơi nào nhìn xem hư nhược Tà Phong Vân, phương thần băng lãnh nói. Toàn tức, hắn nắm đấm tụ lực, đồng nhiên đấm ra một quyền. Tà Phong Vân nhắm mắt lại, thân thể cũng không hề nhúc nhích, hắn tâm đã tuyệt vọng. Mắt thấy phương thần nắm đấm, sẽ đánh vào Tà Phong Vân trên thân. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Dừng tay. Đạo thanh âm này bên trong, ẩn chứa khí tức bá đạo. Vừa dứt tiếng, liền có một đạo hắc sắc quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất, đi tới phương thần nắm đấm trước đó. Âm hắc sắc quang mang nổ tung lên, ngăn cản lại phương thần một quyền này. Bước lui phương thần, cứu Tà Phong Vân.